Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1634, chương 1634, Thần Thông Vô Lượng. Tần Mục ngoại trừ lòng có khúc mắc bên ngoài, còn có một tầng nguyên nhân, đó chính là phục sinh Thổ Bá. Nếu như Thổ Bá trước mặt người khác xuất hiện bị Thiên Đình biết được, như vậy Thiên Đình liền sẽ biết mình cũng không phải là đánh mất đạo tâm, mà là tại mưu đồ phản công. Khi đó, Thiên Đình liền sẽ tăng tốc xuống tay với Duyên Khang. Hắn hiện tại ý đồ kéo dài thời gian, tự nhiên không muốn phục sinh A Sửu Thổ Bá. Nhưng là, Thái Sơ chuyển thế thân chỉ sợ chỉ có Thổ Bá mới có thể tìm được. Hắn không thể không sớm phục sinh A Sửu Thổ Bá. Phục sinh Thổ Bá đằng sau, hắn nhất định phải ước thúc A Sửu Thổ Bá, không thể để cho A Sửu trước mặt người khác xuất hiện. Nếu không chắc chắn sẽ cho Duyên Khang mang đến lớn lao tai nạn, làm khống chế thế giới của người chết thần chỉ. Thổ Bá linh hồn cường đại vô biên, vẻn vẹn là triệu hoán hắn linh hồn hắc xa liền tốn thời gian mấy ngày. Thổ Bá linh hồn hắc xa bị Thiên Âm Giới lấy đi, cũng không phải là Thiên Âm Giới mạnh mẽ hơn U Đô, cũng không phải Thiên Âm Nương Nương mạnh hơn Thổ Bá, mà là đật sinh cổ thần quan hệ là bổ sung lẫn nhau quan hệ. Thiên Công trưởng quản dương gian thiên đạo vận hành, Thổ Bá trưởng quản sau khi chết thế giới, Thiên Âm Nương Nương thì trưởng quản linh hồn phá diệt đằng sau thuộc về. Gần nhất chút năm, theo chiến tranh cường độ tăng lên, càng ngày càng nhiều thần ma cùng phàm nhân bị đánh đến hồn phi phách tán. Bởi vậy Thiên Âm Giới cũng đang không ngừng khuếch trương. Thiên Âm Giới đạo pháp thần thông uy lực cũng đang không ngừng tăng lên. Thiên Âm Nương Nương mặc dù không còn là cổ thần, nhưng bởi vì khống chế Thiên Âm Giới, thực lực tu vi cũng tại ngày càng tăng lên tháng ích. Tăng lên rất nhanh, lại qua 2-3 ngày. Tần Mục làm phép hoàn tất, mệt mỏi thở hồng hộc, thân hình lảo đảo muốn đổ. Linh Dục Tú tiến lên, muốn đỡ lấy hắn. Tần Mục khoát tay áo, ổn định thân hình, chỉ thấy phía trước A Sửu Thổ Bá chậm rãi tỉnh lại. A Sửu Thổ Bá tỉnh lại, lập tức tầng tầng nghiệp hỏa từ thể nội nhóm lửa, nhất trọng sâu qua nhất trọng. Trong nghiệp hỏa hiện ra chúng sinh dãy dụa hư ảnh. Đó là trăm vạn năm đến chúng sinh nghiệp, tập trung vào A Sửu một thân. A Sửu đã không phải là Thổ Bá, thoát khỏi U Đô đại đạo, biến thành năm đó phụ thân, trượng phu, nhi tử tại thế gian dãy dụa cầu sinh, bình thường mà xấu xí kia. Hắn tiếp nhận nghiệp hỏa hóa thành nhất trọng trọng thiên, nhiều đến 35 trọng thiên, nhưng mà sắp đến tầng thứ 36 lúc, đột nhiên nghiệp hỏa dập tắt, chưa từng viên mãn. Tần Mục khẽ nhíu mày, Thiên Công cùng Thổ Bá đều tại trăm vạn năm trước liền bắt đầu vì chính mình thành đạo chi lộ bố cục. Thiên Công luyện hóa Thái Đế chuyển thế thân Đại Hồng, hóa thành Hồng Thiên Tôn, trở thành Thập Thiên Tôn một thành viên. Nếu như hắn thật có thể mượn Hồng Thiên Tôn chi lực thoát khỏi thiên đạo trói buộc, ở trong huyền đô chi chiến đạt được thành công lớn, như vậy hắn thật có thể dựa vào cái này thành đạo. Nhưng mà Hồng Thiên Tôn rời bỏ thiên đạo, bởi vì các loại nguyên nhân cuối cùng chết tại nhi tử Tổ Thần Vương trong tay. Thổ Bá cũng là tại Long Hán sơ kỳ bố cục, hắn lựa chọn lấy A Sửu là điểm đột phá. Theo lý tới nói, trăm vạn năm chúng sinh nghiệp hỏa đủ để cho hắn thành đạo, nhưng Thổ Bá phục sinh hóa thành A Sửu nhưng lại chưa thành đạo, mà là dừng bước tại 35 trọng nghiệp hỏa đạo cảnh. Đa tạ Mục Thiên Tôn, A Sửu đứng dậy chào. Thiên Công cũng khom người nói, đa tạ Mục Thiên Tôn trượng nghĩa cứu giúp. Tần Mục giống như cười mà không phải cười nói, A Sửu đạo huynh, Thiên Công đạo huynh, ta sống lại các ngươi, phải chăng cũng là xúc phạm đại đạo của U Đô, xúc phạm huyền đô thiên điều, tội ác cùng cực. Hắn đề cập chính là một cọc bản án cũ. Lúc trước Tần Mục muốn phục sinh phàm nhân, Thiên Công không cho phép. Hai người từng có một phen tranh chấp. Tần Mục cảm thấy Thiên Công chỉ nguyện phục sinh cổ thần, không muốn phục sinh phàm nhân. Vì tư lợi, về sau, Tần Mục vì cảm ngộ đao chi đạo, lên Nam Cương chiến trường, lấy phục sinh thần thông sống lại chiến tử anh linh, xúc phạm U Đô chi đạo, U Thiên Tôn phụng thổ bá chi mệnh, tự mình đến đây ngăn cản. Tần Mục không để ý đến, khư khư cố chấp, dẫn đến không cách nào lại tiến vào U Đô. Biết về sau hắn luân hồi chi đạo tạo nghệ càng ngày càng tinh thâm mới có thể lại lần nữa tiến vào U Đô, hắn nhắc lại chuyện xưa, dù sao cũng hơi phát tiết bất mãn trong lòng, mượn cơ hội châm chọc Thiên Công cùng thổ bá ý tứ. Thiên Công cùng A Sửu liếc nhau, A Sửu giữ im lặng. Thiên Công giải thích, thiên đạo cương thường, thuận thiên mà vì xương, nghịch thiên mà đi vong. Tần Mục khoát tay áo, cười nói, thế gian hết thảy hậu thiên chi đạo, đều là nghịch thiên mà đi. Đầu tiên chính là y đạo, người có sinh lão bệnh tử, đây là thiên đạo cương thường. Nhưng mà thầy thuốc, y ốm đau, trì hoãn tử vong, phải chăng chính là nghịch thiên mà đi, trái với U Đô chi đạo? Phải chăng thầy thuốc sau khi chết đều muốn thụ U Đô thẩm phán? Lời lẽ sai trái, Thiên Công há to miệng, lại không biết nên nói cái gì. Tần Mục tiếp tục nói, không có đường, bắc cầu trải đường, có phải là hay không nghịch thiên mà đi? Không có cánh, thế là mọi người tạo phi xa phi thuyền, có phải là hay không nghịch thiên mà đi? Trời nóng có đồ đựng đá, trời lạnh có nhiệt lô, nhiều mưa, thần ma xua tan mây đen, khô hạn, vũ sư hành vân bố vũ, cái này đều nên tính là nghịch thiên mà đi à? Thiên Công, y đạo là tạo hóa chi đạo, lấy duyên khang bây giờ y đạo, không cần trăm năm, liền có thể giải quyết phàm nhân già yếu. Khi đó, khoảng cách người người trường sinh trường thọ liền không xa. Thiên Công rốt cuộc tìm được phản bác điểm, giống như cười mà không phải cười nói. Như vậy, toàn bộ vũ trụ liền đều là người, khoảng cách đại phá diệt cũng không xa. Tần Mục cười ha ha, nhân định thắng thiên, đây là tất nhiên, nếu như không thể vào bước, sẽ chỉ diệt vong, hoặc là diệt vong tại ngoại lực, hoặc là diệt vong tại tự thân. Thiên Công, ta không tranh với ngươi cái này. A Sửu đạo huynh, ngươi phục sinh đằng sau, ta cùng ngươi định ước pháp tam chương. Thiên Công còn muốn cùng hắn lại biện, Tần Mục đã không cho hắn cơ hội, dựng thẳng lên một đầu ngón tay, nói, thiên đình cùng duyên khang trước khi quyết chiến, không cho phép trước mặt người khác hiện thân. A Sửu gật đầu nói, theo ngươi. Tần Mục dựng thẳng lên cây thứ hai đầu ngón tay, nói, không cho phép ngươi đi gặp Hư Thiên Tôn, chờ đến thiên đình cùng duyên khang quyết chiến lúc, ngươi có thể gặp nàng. A Sửu trần chờ một chút, nói, cũng theo ngươi. Tần Mục dựng thẳng lên cây thứ ba đầu ngón tay, sắc mặt hơi trầm xuống, không cho phép tự tác chủ trương, làm ẩu làm loạn, ngươi muốn làm gì, chỉ cần cùng ta thương nghị. A Sửu nhíu nhíu mày, sau một lúc lâu, ồm ồm nói, ngươi bây giờ là lợi hại, thôi, theo ngươi là được. Tần Mục cười nói, ngươi chỉ cần hướng thổ bá thề. A Sửu thử dò xét nói, ta hướng vị nào thổ bá thề, hay là hướng chính ta thề? Tần Mục nói, tự nhiên là duyên khang thổ bá Tần Phượng Thanh. A Sửu đành phải hướng Tần Phượng Thanh lập thề. Hắn lời thề vừa lên, đột nhiên âm phong trận trận, ma khí phun trào, Tần Phượng Thanh đỉnh đầu song giác quanh thân tràn ngập ma hỏa. Tại ma hỏa trong ma khí xoay tròn lấy dáng lâm, trong thanh âm rất nặng mang theo ngây thơ. Ai đang kêu gọi vĩ đại U Đô chúa tể, trí tuệ cùng mỹ mạo cùng tồn tại, thổ bá. Tần Phượng Thanh nhìn thấy A Sửu, không khỏi vừa mừng vừa sợ, không lo được đem từ nói xong, cuống quýt đánh tới, to con, ngươi sống lại. ngươi bây giờ kích cỡ nhỏ đi rất nhiều. Sao ta còn muốn nhỏ? A Sửu sắc mặt nghiêm lại, nghiêm nghị quát, làm thổ bá, không thể hồ nháo như vậy. Ta muốn cùng ngươi định ra thổ bá ước hẹn. Ngươi đứng ngay ngắn, đừng dính tới, đứng vững, chớ có sờ đầu của ta. Đứng vững, hắn cung cung kính kính, hướng Tần Phượng Thanh lập thệ. Cùng Tần Phượng Thanh định ra thổ bá ước hẹn, nếu là trái với ước pháp tam chương, liền để Tần Phượng Thanh thôn phệ linh hồn của hắn. Tần Phượng Thanh nhìn thấy hắn hưng phấn không hiểu, cố nén đánh tới xúc động, chờ hắn nói xong lời thề, lúc này mới nhào tới. A Sửu bất đắc dĩ, đành phải căn cứ mặt, ồm ồm dạy bảo hắn một chút làm thổ bá đạo lý. Thổ bá cùng khai hoàng cái chết, đối với Tần Phượng Thanh đả kích rất lớn, khiến cho hắn trưởng thành đến thiếu niên. Trải qua mấy ngày nay sầu não uất ức, từ biết khai hoàng còn sống, hắn mới có dáng tươi cười. Hiện tại lại gặp được Tần Mục phục sinh A Sửu, hắn lại khôi phục thiếu niên tâm tính. Ta còn có một việc muốn xin nhờ đạo huynh. Tần Mục để Tần Phượng Thanh mang tới thổ bá sinh tử bộ. Ánh mắt chớp động, nói, ta muốn tìm được Thái Sơ tại Duyên Khang hai hồn chuyển thế thân. A Sửu lắc đầu, không có đi tiếp sinh tử bộ. Nói, hiện tại Duyên Khang có thổ bá, lại có sinh tử bộ. Tìm được Thái Sơ chuyển thế thân không khó. Thổ bá khiếm khuyết, chỉ là một cái danh sư thôi. Lấy cá của người không bằng người dạy bắt cá. Ta dạy hắn hai ngày, hắn liền có thể tìm ra Thái Sơ chuyển thế thân. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra, khom người nói, đa tạ đạo huynh. A Sửu hoàn lễ, không dám. Thổ bá, ngươi đi theo ta a. Tần Phượng Thanh đi theo hắn rời đi. Hai người tại Tần Mục trong thiên cung tìm kiếm một cái yên lặng chỗ. A Sửu dụng tâm truyền thụ, Tần Phượng Thanh nghiêm túc học tập, một chút liền rõ ràng, để hắn rất là vui vẻ. Hai ngày về sau, A Sửu cùng Tần Phượng Thanh đi ra, hướng Tần Mục nói, Mục Thiên Tôn, thổ bá có thể dùng. Tần Mục lại lần nữa cảm ơn, nói, đạo huynh quên rồi thổ bá ước hẹn. Thiên Công cười nói, nếu như trái với, người thật đúng là dự định lấy đi linh hồn của chúng ta hay sao? Chúng ta giao tình. Tần Mục mỉm cười, không nói gì. Thiên Công dùng mình một cái, không rên một tiếng. A Sửu nói, Mục Thiên Tôn giữ lời nói, nếu như thật vi phạm với lời thề, chúng ta liền vạn kiếp bất phục. Đạo huynh, chúng ta đi thôi. Thiên Công đuổi theo hắn, thấp giọng nói, Mục Thiên Tôn tiểu tử này, năm đó sao mà ngoan ngoãn nghe lời, hiện tại ngay cả chúng ta đều uy hiếp. A Sửu thanh âm truyền đến, chúng ta làm không đúng, nguyên bản chính là đối lý. Đạo huynh nói ít đi một câu. Tần Phượng Thanh mang tới sinh tử bộ, thôi động thần thông, nói, đệ đệ, ta cần một chút thời gian, tìm khắp Duyên Khang toàn bộ sinh linh. Xem xét kiếp trước của bọn hắn, ngược dòng bách thế, mới có thể xác định cái nào là Thái Sơ chuyển thế thân. Tần Mục lặng lặng chờ đợi, nhìn hắn thi pháp, Tần Phượng Thanh đạt được A Sửu truyền thụ, lập tức thôi động sinh tử bộ, nhưng gặp trong sinh tử bộ vô số người thần ma hình ảnh nổi lên. Duyên Khang đông đảo chúng sinh, vô luận chủng tộc gì, toàn bộ chiếu rọi ở trong sinh tử bộ. Tâm hắn niệm vi động, đem người có kiếp trước sàng chọn đi ra. Trong sinh tử bộ đông đảo chúng sinh chỉ còn lại có mấy chục vạn người, nhưng số lượng vẫn là rất nhiều. Tần Phượng Thanh thôi động u đô chi đạo, đỉnh đầu song giác trở nên nóng bỏng, mi tâm mắt dọc chiếu rọi trên sinh tử bộ, quang mang những nơi đi qua, từng cái sinh linh kiếp trước kiếp này dần dần hiển hiện. Hắn tinh tế tìm kiếm, qua lâu, trên sinh tử bộ sinh linh vô luận có bao nhiêu kiếp trước, toàn bộ bị hắn nhìn rõ đến nhất thanh nhị sở. Thời gian dần qua trên sinh tử bộ, chỉ còn lại có hơn 10 người. Tần Phượng Thanh lại cha, đỉnh đầu song giác như là đứng sừng sững ở giữa thiên địa sơn phong khổng lồ. 9 quẹo 18 rẽ, bị nham tương thiêu đến xích hồng. Hắn mi tâm mắt dọc càng ngày càng sáng tỏ, đem song giác nhóm lửa. Song giác ở giữa U Đô chi đạo giống như là tổ hợp thành một con mắt thật to. Hướng hơn 10 người này chiếu rọi mà đi. Hơn 10 người này cấp độ càng sâu kiếp trước bị hắn soi sáng ra. Lại có mấy người biến mất, chỉ còn lại có 7 người. Đây là ta, Tần Mục đưa tay chỉ đi, nói, ta tinh thông luân hồi chi đạo. Ca ca, ngươi tìm không ra ta nền móng. Người này là U Thiên Tôn, ngươi cũng tìm không ra hắn nền móng. Người này là Lăng Thiên Tôn, người này là Thái Thủy, che đậy sinh tử bộ. Không cần phải đi tìm bọn họ. Người này hẳn là Hư Thiên Tôn tại Duyên Khang chuyển thế thân. Nàng U Đô chi đạo không kém hơn ngươi, không cần kinh động nàng. Tần Phượng Thanh đem mấy người kia bài trừ, trên sinh tử bộ chỉ còn lại có 2 người. Tần Mục tinh tế dò xét, chỉ gặp trên sinh tử bộ 2 người, một cái tên là Độ Ngư Phi, một cái Nhạn Độ Hành. 2 người bọn họ kiếp trước thậm chí so Thiên Đình Bạch Ngọc Quỳnh Thiên Sư còn nhiều hơn. Để Tần Phượng Thanh tìm kiếm kiếp trước của bọn hắn không gì sánh được khó khăn. Hẳn là 2 người này. Tần Mục đứng dậy, Linh Dục Tú vội vàng nói, phu quân, ngươi như thế nào tại dưới tình huống không kinh động bọn hắn? Đem còn lại 14 tòa bảo điện đem tới tay. Thái Sơ mặc dù ẩn cư tại Đông Cực Thiên, nhưng hắn dù sao cũng là kẻ thành đạo, có nhất khí đại la thiên tại. Hắn chuyển thế thân bất kỳ cử động nào đều khó mà giấu giếm được ánh mắt của hắn. Tần Mục mỉm cười, thân hình biến mất, chỉ có thanh âm truyền đến. Thần thông của ta sớm đã không phải Thái Sơ có khả năng minh bạch. Trung cực hư không, Thái Sơ nhất khí đại la thiên. Thái Sơ nguyên thần ngồi tại dưới đạo thủ, hắn 2 cái phân thân thì tại Duyên Khang học tập Duyên Khang đạo pháp thần thông. Nếm thử mượn Lam Ngự Điền, Hư Sinh Hoa bọn người tìm hiểu ra Thái Sơ chi đạo bổ sung thiếu sót của mình. Bởi vậy 2 phân thân này nhất cử nhất động, đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Một ngày này, phân thân của hắn Nhạn Độ Hành tại Duyên Khang Thái Học Viện cầu học. Chính gặp tan học, chỉ gặp một vị nam tử trẻ tuổi đâm đầu đi tới. Hướng hắn giơ tay lên, 5 ngón tay nắm tay, bỗng nhiên dang rộng ra. Nhạn Độ Hành giật mình, trên đại la thiên Thái Sơ nguyên thần cũng giật mình, vội vàng đi xem, đã thấy người kia đã rời đi. Ngắn ngủi trong nháy mắt này, Nhạn Độ Hành đã tại Tần Mục luân hồi thần thông cùng trong mộng cảnh luân hồi trăm ngàn đời. Sau đó bị xóa đi đây hết thảy ký ức. Trong trăm ngàn đời chuyện gì xảy ra, hắn hoàn toàn không biết. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.